Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1648, chương 1649, thổ hành tôn tới. Diệp Bình đôi khi thật rất thất lạc, hắn không biết mình tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đối với thân phận của mình rốt cuộc là một loại chán ghét vẫn là tự hào. Một bên Bách Linh tựa hồ cũng rất lý giải Diệp Bình. Vỗ vỗ bả vai của hắn. Không nói gì, nhưng là trong mắt cái kia cỗ cổ vũ màu sắc. Cũng là nồng nặc vô cùng. Được rồi, kỳ thực ngươi trải qua. Cũng phát sinh qua ở người của ta lên. Đột nhiên, Diệp Lăng nói một câu nói. Diệp Bình có chút ngây ngẩn cả người. Rất không hiểu. Cha của mình không phải rõ ràng tay nâng ra, đánh hạ như thế cái giang sơn sao? Vì sao hắn cũng phải thừa nhận chính mình dạng khổ não? Cái này không nên a. Ta trải qua kiếp trở về, theo địa tiên bò lên, đứng sau lưng ngươi Tây Vương mẫu Di Mụ, đứng Diệp Cô Tiên, đứng Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, đứng toàn bộ cửu kiếp lãnh thổ. Không biết bao nhiêu người mặt ngoài sợ hãi, nhưng là sau lưng lại đem ta mắng cái cuối cùng nhi hướng thiên. Này, biết đây là vì cái gì sao? Diệp Lăng cười nhạt, Diệp Bình lắc đầu, hắn thật không biết, cha mình đứng sau lưng. Có thể đều là chính hắn chém giết mà đến a, bởi vì hắn nhóm đố kỵ. Lập tức, Diệp Lăng chậm rãi nói câu, Diệp Bình trong mắt tức thì sáng lên. Đúng vậy a, cũng không cũng là bởi vì đố kỵ đang làm ma ấy ư. Nếu không, người nào ăn nhiều chết no, không có việc gì ở trong bóng tối nói người khác nói bậy a. Bọn họ nói, ta đây một đời, có thành tựu bây giờ, là bởi vì ngay từ đầu thì có toàn bộ cửu kiếp lãnh thổ để chống đỡ. Như đổi thành bọn họ, có thể làm so với ta càng tốt hơn. Ngươi bị nhân đố kỵ là bởi vì có sự tồn tại của ta. Ta cho ngươi sáng lập một cái điều kiện để cho người khác ước ao, mà ta tắc thì là ta chính mình đời trước sáng tạo xuống điều kiện, thành vô số người trong lòng mắng ta nguyên nhân. Có đôi khi ngẫm lại có phải hay không rất nực cười. Diệp Lăng ngồi xuống chỗ ngồi trên lên cười nói, lúc trước hắn cũng là có quá khí phẫn, nhưng là hiện nay, sớm bà, đem, cái kia cổ khí cho tản hình bóng. Mình có thể sở hữu như vậy tài nguyên, cái kia là bởi vì mình đời trước tắm máu chém giết. Nếu không, lớn như vậy tam giới, có ai phục hắn, ta chỉ tặng cho ngươi một câu nói. Ngươi tài nguyên, cũng là ngươi trách nhiệm, nếu quả thật có như vậy nhất thiên. Này, ta mất, như vậy ngươi đem phải nhận lãnh hai đại cương vực trách nhiệm. Khi đó, không có ai hội nhìn ngươi đến cùng có hay không hoàn cảnh. Bởi vì ngươi bả vai lên, nhìn là hai đại lãnh thổ vô số điều mạng người. Diệp Lăng chậm rãi nói, mà sau vỗ vỗ Diệp Bình bả vai, mỉm cười đi ra ngoài. Bất quá khi Diệp Lăng đi tới cửa thời điểm, xoay người lại. Lại hướng Diệp Bình gật đầu nói ra, bất quá bây giờ, ngươi an tâm tu luyện là được, có cha ở, ta chính là sau lưng ngươi sơn, ai cũng không pháp nhảy tới. Nói xong, Diệp Lăng xoay người ly khai, lưu lại một không biết là cảm động còn là như thế nào Diệp Bình. Đúng vậy a, tình thương của cha như sơn, tình thương của cha tồn tại. Chính là để cho ngươi mặc kệ từ lúc nào đều không sợ. Bởi vì mặc dù là đi đến cuối con đường, phụ thân bả vai, cũng là ngươi che gió che mưa bến cảng. Bách Linh, ngươi cảm thấy lời của phụ thân nói đúng không? Diệp Bình sâu hấp một hơi nói. Hắn dám khẳng định, những lời này là phụ thân đối với hắn khẳng định. Bởi vì, này vài lời... phụ thân chưa từng cho đệ đệ muội muội nói qua. Trăm Linh điểm một chút đầu, mà sau cầm quả đấm của mình, hướng Diệp Bình mỉm cười. Ngươi chỉ cần nỗ lực, bị cô phụ chú hy vọng là được. Còn ngươi có thể đi hay không đến thúc thúc bước này. làm cho vô số người sợ hãi ngưỡng mộ không trọng yếu. Quan trọng là, người cài thúng trên người thật rất trọng. Bách Linh, làm cho Diệp Bình gật đầu. Bất quá hắn không có nói cái gì nữa. Bởi vì mặc kệ thế nào, hắn đều không có thể làm cho mình phụ thân thất vọng. Bách Linh, cái này sự tình kết thúc chi về sau. Chúng ta liền kết hôn đi, ta cũng sẽ thật tốt tu luyện. Diệp Bình đứng dậy, không nói gì nữa, mà một bên Bách Linh Tắc thì là gật đầu. Kết hôn đối với nàng mà nói, sớm là chỗ nàng hy vọng. Ban Lan Thành, thành chủ phủ đại điện bên trong, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị chi lên, nhìn phía dưới run lẩy bẩy Bạch Hải nghiêm nghị cười. Sau đó đứng lên, Bạch Hải, diễn được rồi trận này đùa giỡn, ta tha chết cho ngươi, như diễn không được, như vậy ngươi nên biết, bổn tọa thủ đoạn, tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận đi tới cái này thế giới lên. Ta nói có đúng không? Diệp Lăng nhàn nhạt nói, Bạch Hải cả người phát run liền vội vàng gật đầu, muốn sống mệnh, hắn tự nhiên tinh tường cái nào một con đường nên đi. Hơn nữa còn là đường sống. Đế quân, đang ở này lúc, Phong Vân Tử đi đến, hướng Diệp Lăng ôm quyền, khuôn mặt sắc rất nghiêm túc, đại trận đều đã bố trí xong, cái kia thổ hành tôn chỉ cần dám đến, hôm nay liền tuyệt đối không đi ra lọt. Nói xong, Phong Vân Tử khuôn mặt biến sắc biến, mà sau lại ôm quyền, có chút hơi khó nói. Đế quân, chẳng qua xiển giáo nhân một ngày nhúng tay làm sao bây giờ? Thổ hành tôn thân phận đặc thù, dù sao cũng là trải qua phong thần đại kiếp cường giả đầu sò. Xiển giáo trong người tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Một ngày bọn họ nhúng tay, như vậy sự tình khả năng liền không dễ làm. Tối thiểu chúng ta không giết được hắn, báo không được thù, đây chính là một vấn đề. Phong Vân Tử nói những lời này, kỳ thực rất bình thường, dù sao thổ hành tôn cũng không là nơi nào người thường. Thân phận của hắn có chút mẫn cảm, trải qua phong thần đại kiếp, cũng lập xuống hãn mã công lao. Có thể nói hiện nay, uy danh hiển hách vạn tiên thành, thì có hắn một viên ngói một viên gạch. Hắn nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, xiển giáo nhân tuyệt đối sẽ không không quản không hỏi. Điểm này không cần nói, hôm nay chính là thiên vương lão tử tới cũng cứu không được hắn. Thần tới giết thần, Phật tới chu Phật, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, nhưng là trong lời nói cũng là tràn ngập một tuyệt đối kiên nghị. Trong hốc mắt một màn kia lành lạnh ánh sáng càng là tràn ngập tuế phát. Thiên ngày sắc từ từ tối xuống, Ban Lan Thành cũng đã đóng chặt cửa thành, thành trung ngoại trừ một ít dò xét chấp pháp quân, không có bất cứ người nào ảnh, mà này lúc, một đạo thân ảnh, lặng lẽ theo bên thành tường trên, lên, nhảy lên, người nào, vừa lúc đó, đột nhiên nhất đôi chấp pháp quân phát hiện một màn này, lần lượt từng bóng người phóng lên cao, trực tiếp vọt tới thành bên ngoài. Đáng chết, ở nhất chỗ thầm, thổ hành tôn thân ảnh ẩn nấp lấy, chứng kiến Bạch Hải bị người phát hiện, cắn răng, hắn từ lúc ban ngày đã đến, thận trọng ở trong thành chạy hết một vòng, không có phát hiện cái gì dị dạng, cho nên mới tiếp tục hắn cùng Bạch Hải ước định, như bị hắn phát hiện gì gì đó, hắn tuyệt đối xoay người rời đi. Căn bản sẽ không phản ứng người này, mà bây giờ, Bạch Hải bị phát hiện, hắn tuyệt đối là muốn xuất thủ, nếu không cái này Bạch Hải tuyệt đối không có biện pháp đi ra cái này Ban Lan Thành. Chớ đừng nhắc tới chạy thoát, cứu ta a! Bạch Hải gào khóc kêu loạn, thổ hành tôn cắn răng, thân thể phóng lên cao, đi thẳng tới Bạch Hải trước người, theo ta đi. Thổ hành tôn trực tiếp lôi kéo Bạch Hải ống tay áo sẽ đào tẩu. Nhưng là đang ở này lúc, Bạch Hải cũng là âm u cười. Trực tiếp đấu tranh, phi lướt đến rồi chấp pháp quân bên kia. Mà sau một khắc, từng đạo thân ảnh, rít gào hàng lâm.